Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 209 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Thiểu Na suy nghĩ. Chỉ có một trình tự, nếu đây là điểm mấu chốt, vậy thì có thể tạo ra một trình tự trước sau không? Ví dụ như, chùy bên trái là chùy trọng lực, chùy bên phải là chùy nhu lực, chùy bên phải chậm hơn chùy bên trái một nhịp. Dù sao, các tuyến kinh mạch trái phải là khác nhau, mặc dù cuối cùng chúng đều sẽ quay chuyển về đan điền. Nói cách khác, ngược dòng ngay chỗ này rồi sau đó bộc phát. Sau khi sức mạnh bùng nổ, điểm chuyển hướng này hẳn sẽ trống không. Lúc này, nhu lực truyền hết tốc lực, tính nhu ở chùy bên phải sẽ đánh tới. Như vậy có khả thi hay không? Nếu quả thật là như vậy, cơ thể giống như bị chia ra làm hai, và chúng là hai nửa cực hạn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Làm sao mới có thể hoàn hảo mà không xảy ra chút sai sót chứ? Tả Tiểu Đa cau mày tập trung nghiên cứu. Vấn đề này nghiên cứu mãi mà không ra một kết quả chính xác. Thử xem sao, thực tiễn tạo ra tri thức, luôn phải áp dụng nó vào thực tế để thực hành. Tả Tiểu Đa đứng lên, dựa theo lộ trình mà mình đã tưởng tượng, vung lên cây cửu cửu miêu miêu chùy. Cây chùy bên trái lao ra với một tốc độ điên cuồng, ngay lập tức xé tan không khí thành những tiếng gầm mãi không thôi. Lập tức, chùy bên phải chậm rãi tiến đến, dùng nhu lực chuyển hướng ngược lại, dùng hết tốc lực vượt qua điểm xung nghịch, quả nhiên có cảm giác vùng lên rất nhẹ nhàng. Thành công rồi, hiệu quả rồi. Trong khoảnh khắc hơi bất ngờ, lập tức có cảm giác bị xe rách như tia chớp, chính là cảm giác kinh mạch đột ngột tách ra, mà cũng giống như cả cơ thể bị nhéo một cái. Đó là một nỗi đau bị xé rách rất kỳ quái, rất thảm hại. Là một hành gia tu hành, Tả Tiểu Đa tất nhiên hiểu rõ, lúc này đây kinh mạch của hắn đã bị thương rất nặng, nhưng trong lòng lại kích động lạ thường. Bây giờ chỉ là bong gân do kinh mạch bị đứt, chứ không phải là chấn thương do nổ kinh mạch. Có bổ thiên thạch trên người, vết thương này không đáng nhắc tới. Tả Tiểu Đa lại tiếp tục nghiên cứu sau khi chữa lành vết thương trong tích tắc. Sau một thời gian dài thử nghiệm, hắn đã từ bỏ tất cả các chùy pháp khác, chỉ để lại các tuyến vận hành của thiên hồn chùy và nhật nguyệt chùy, cố gắng mỗi một lần thử nghiệm. Dần dần, theo thời gian tinh chỉnh hết lần này đến lần khác, hắn dần dần có chút cảm giác. Nhưng trong quá trình kiểm tra liên tục, vết thương bong gân do đứt kinh mạch cũng đã vượt quá 20 lần. Đây là một chùy pháp đỉnh cao tuyệt đối, nhưng cũng có thể nói rằng trên toàn thế giới, ngoài trừ Tả Tiểu Đa có thể nghiên cứu ra, những người khác, thậm chí cả Hồng Thủy Đại Vu hay Ngự Tọa Tuần Thiên, cũng hoàn toàn không có khả năng nghiên cứu đến mức độ thế này. Hiệu quả chữa bệnh của Bổ Thiên Thạch thật sự quá tuyệt vời. Nếu không có Bổ Thiên Thạch trong tay, có nói thế nào, Tả Tiểu Đa cũng không dám liều mạng làm đến vậy. Cuối cùng, tay trái và tay phải của Tả Tiểu Đa hoàn toàn tách ra để thi triển chùy pháp. Nếu có người ở bên cạnh xem, e rằng sẽ sinh ra cảm giác không trọng lượng của thị giác vô cùng nghiêm trọng. Một chiếc chùy nặng như núi, chiếc còn lại mềm như những bông liễu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu đến muốn nôn ra máu. Ban đầu tốc độ vung song chùy của Tả Tiểu Đa còn rất chậm, kinh mạch vẫn chưa thích ứng với tần số thế này. Dần dần tốc độ chuyển động ngày một nhanh hơn, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy choáng váng, chỗ nào cũng không quen. Khi đã quen với cách pháp lực mạnh rồi đột nhiên trở nên mềm mại hơn, hiển nhiên sẽ sinh ra cảm giác không quen này. Hơn nữa nó vô cùng rời rạc, thậm chí giữa quá trình chuyển đổi vẫn cần dừng lại một chút. Nếu không, kinh mạch vẫn sẽ bị xé rách, chỉ có thể từ từ làm quen. Sau khi thích ứng, còn phải tiến hành từng bước thử nghiệm và điều chỉnh. nhưng Tả Tiểu Đa đã có thể cảm nhận được rằng trùy pháp này, chỉ cần nó thực sự đạt được nhu lực và cương lực, sự hợp lưu của âm và dương, nó có thể chống lại và phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công nào. Nếu nó có thể tiến xa hơn, có thể hoán đổi âm dương bất cứ lúc nào, thì trùy pháp này sẽ gây chấn động đến toàn bộ đại lục. Hắn liên tục vung vẩy song chùy, cẩn thận cảm giác và nghiêm túc lĩnh hội. Không biết từ khi nào đột nhiên trái tim rung lên, lồng ngực nóng bừng. Ngọc bội bị hỏng đã biến mất từ lâu trong cơ thể hắn, đột nhiên bay ra. Trên mặt ngọc bội là hai con cá âm dương đen trắng, đang vui vẻ bơi với tốc độ rất nhanh. Sau khi xoay chuyển vài vòng trên lồng ngực của Tả Tiểu Đa, một luồng sáng đen và một luồng sáng trắng đột nhiên tách ra, nhập vào trong hai thanh cửu cửu miêu miêu chùy. Ngay sau đó, ngọc bội lại biến mất trong lồng ngực hắn. Tả Tiểu Đa lúc này chẳng có bao nhiêu bất ngờ, mà thay vào đó là sự kinh dị và ngạc nhiên hơn. Vị lão gia này đã bao lâu không có chút động tĩnh rồi. Ta còn tưởng rằng nó tan chảy luôn trong cơ thể mình nữa. Hóa ra nó không tan. Chỉ là ngươi ra ngoài kiểu vậy là muốn làm gì? Nhưng vào lúc này hắn đang trong quá trình lĩnh hội trùy pháp cùng với sự dung hợp của cá âm dương. Có vẻ như cũng đã kích thích được một chút linh cảm. Tả Tiểu Đa trong phút chốc không thể dừng lại được. Đương nhiên hắn cũng không muốn dừng. Cùng với sự chuyển động liên tục của đại trùy, Tả Tiểu Đa mơ hồ cảm thấy một trường lực gồm một âm một dương, một cương một nhu đang từ từ hình thành. Nếu lúc này có ai đó quan sát thì chắc chắn có thể thấy rõ ràng ở phía ngọn kình phong mà Tả Tiểu Đa đang vung vẩy, một nửa hình tròn màu đen và nửa hình tròn màu trắng đang hình thành. Nó giống như hai con cá âm dương khổng lồ đang bơi một cách sống động trong một vòng tròn. Cũng chính vào lúc này, một điều còn ngạc nhiên hơn đối với Tả Tiểu Đa đã xảy ra. Trong thần thức chi hải, trong hồ lô vô tận kia, sinh ra một năng lượng sinh mệnh của hai hồ lô nhỏ non mềm, một đen một trắng đang bơi trong biển. Rồi đột nhiên bay lên, hình như là một dòng ánh sáng nối tiếp nhau bay lên từ thức hải. Sau tiếng vèo vèo, tiểu hồ lô màu đen nhập vào chiếc chùy tay trái của Tả Tiểu Đa. Còn tiểu hồ lô màu trắng nhập vào chiếc chùy bên tay phải của hắn. Ba chiều nữa trôi qua, Tả Tiểu Đa nhạy cảm nhận thấy hắn và cây chùy của hắn phản phất có mối liên hệ với nhau. Đại chùy hình như đột nhiên mất đi trọng lượng, cả người đột nhiên nhẹ bẫng. Cũng tại thời điểm này, kinh mạch thông thoáng không bị cản trở. Trong quá trình chuyển hóa ngược dòng cũng không còn sự vướng víu nào. Nó giống như hai cây đại chùy đột nhiên có sinh mệnh. Sự dừng lại nhỏ bé gì, kinh mạch xé rách gì đột nhiên biến mất hết. Tả Tiểu Đa thậm chí còn nghe thấy hai tiểu hồ lô đang hét lên vui vẻ trong chùy. Mẹ! Giọng nói non nớt. Tả Tiểu Đa sửng sốt khi nghe những lời này và sau đó kích động. Ta lại thành mẹ rồi sao? Hơn nữa, lần này còn có tận hai đứa. Lẽ nào con đường làm mẹ của ta càng tiến càng xa, một đi không trở lại? Nào, ngoan ngoan, ra ngoài, để mẹ xem. Hai tiểu hồ lô một đen một trắng nổi lên từ chiếc chùy, nhỏ nhắn tinh xảo nhảy nhót trên chiếc chùy. Tả Tiểu Đa khuấy miệng giật giật. Sao lại không có mặt mũi, giống như hồ lô? Hai tiểu hồ lô cùng kêu lên. Mẹ, thật không lịch sự gì. Tả Tiểu Đa lập tức được gọi khiến tim như nhũn ra. Giọng nói này thật sự quá dịu dàng. Chúng ta vẫn chưa lớn mà. Hồ lô trắng ấm ức nói. Tả Tiểu Đa dường như có thể nhìn thấy một cô bé gái bé bỏng đang chu môi, chu miệng cao cao trông vô cùng dễ thương. Lớn rồi, sẽ có khuôn mặt thôi. Hồ lô đen cất lên giọng nói non nớt giải thích. Được rồi, tại sao các con lại chui vào trong chùy? Tả Tiểu Đa vui vẻ nói. Hồ lô trắng cất giọng mềm mại non nớt. Không phải, mẹ luôn muốn để chúng con vào đây sao? Hồ lô đen dùng giọng sữa nói. Nhịp điệu âm dương vừa rồi, chúng con rất thích. Vậy là vào thôi. Tả Tiểu Đa nghe xong đã hiểu rằng hồ lô trắng này có lẽ là bé gái, còn hồ lô đen là em bé trai. Nhưng bây giờ xem ra hồ lô đen thẳng thắn hơn chút nói thẳng ra hết, còn hồ lô trắng thì rõ ràng có chút thận trọng. Các con có thích ở trong chùy không nào? Tại Tiểu Đa có chút lo. Liệu nó có dinh dưỡng không? Không sao, chúng con bình thường vẫn trở lại biển sinh khí nghỉ ngơi. Chỉ khi nào chiến đấu, tụi con mới tới. Hồ lô đen rõ là thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì là nói cái đó. Tiểu cửu là đồ ngốc. Hồ lô trắng có chút tức giận, mà không ngờ lại tức giận quay đầu đi. Vậy là cái vòi rồng non mềm trên đầu cũng theo đó quay đi. Hồ lô đen cất giọng sửa hỏi. Ta làm sao chứ? Hồ lô trắng tức giận nói. Ngươi cái gì cũng nói hết. Bây giờ mẹ cái gì cũng biết hết rồi. Hồ lô đen nghiêng người, giọng nâng non nớt. Nhưng mà, không phải sớm muộn gì, mẹ cũng biết sao? Dù sao thì ngươi cũng là đồ ngốc. Ngươi thật là ngu ngốc. Hồ lô trắng rất là tức giận. Hồ lô đen có chút mờ mịt, vẫn không biết mình sai ở đâu. Tả Tiểu Đa vô cùng yêu quý hai tiểu hồ lô. Vậy các con vào trong đại trụy, lúc giúp ta chiến đấu liệu có bị thương không? Ngay khi hồ lô trắng định nói, thì hồ lô đen lại tự hào trả lời. Chúng con sẽ không bị thương đâu. Hồ lô trắng lại hừ một tiếng tức giận. Tên tiểu cửu thối thay này, nói thẳng ra hết tất cả luôn cho rồi đi. Ta vốn định bụng nói là sẽ bị thương, sau đó xin mẹ thương thương, hôn hôn, ôm ôm, rồi bế lên cao chứ. Tả Tiểu Đa bật cười ha ha, đặt hai tiểu hồ lô vào trong tay, hôn lên từng đứa một, rồi nói. Thật tuyệt, thật tuyệt. Hồ lô đen chê bai lên hét. Mẹ, chảy nhiều nước bọt quá rồi. Hồ lô trắng thì ngượng ngùng. Mẹ à, hôn thêm nữa đi. Vậy là Tả Tiểu Đa lại hôn thêm lần nữa. Hồ lô đen ghét bỏ hét lên. Hồ lô trắng thì xấu hổ, lại muốn hôn tiếp, thì thầm nói nhỏ. Râu của mẹ mọc lộn xộn quá đi. Râu của mẹ mọc lộn xộn. Tả Tiểu Đa nghe xong câu này thì ngơ người ra. Nhưng sau khi hôn một hồi, hồ lô trắng hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Bắt đầu ngọ nguậy trong lòng bàn tay Tả Tiểu Đa nhảy nhót. Mẹ à, đợi lớn lên rồi, con có miệng rồi, sẽ hôn trả lại mẹ nha. Được được, mẹ chờ. Tả Tiểu Đa cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng rồi, hai đứa tên là gì? Tả Tiểu Đa đột nhiên trở thành một người mẹ, không kìm được muốn đặt tên cho con trai và con gái. Con là Tiểu Bạch A. Hồ lô trắng đáp. Con là Tiểu Tử. Hồ lô đen đáp. Tả Tiểu Đa nghi hoặc. Tiểu Bạch. Hồ lô trắng nhỏ giọng nói. Không phải Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch A. Tiểu Bạch A. Tả Tiểu Đa bối rối. Gọi là Tiểu Bạch A hả? Ba chữ hả? Đúng rồi, mẹ thật thông minh. Vậy Tiểu Tử là tử trong uống rượu hả? Mẹ thật xuất sắc, lại đoán đúng nữa rồi. Tả Tiểu Đa hiểu ra rằng cả hai đều đã có tên rồi. Về lý do vì sao lại gọi là Tiểu Bạch A, tự nhiên lại có thêm chữ A, có lẽ là vì một bé gái gọi là Tiểu Bạch thì không được hay, nên đã thêm vào một từ gọi là Tiểu Bạch A. Còn Tiểu Tử lại càng dễ giải thích. Xếp thứ 9 thêm vào càng chứng tỏ bản thân khác biệt. Hai đứa có những khả năng gì nào? Tả Tiểu Đa cẩn thận hỏi. Hai chúng con, Tiểu Bạch A nhỏ giọng nói, tạm thời chỉ có thể trong chiếc chùy này kề vai sát cánh cùng chiến đấu với mẹ thôi. Còn gì khác không? Tả Tiểu Đa tràn đầy mong chờ hỏi. Khác sao? Tiểu Bạch A ngập ngừng. Hồ lô đen Tiểu Tử nhanh mồm nhanh miệng tự hào tuyên bố. Chúng con không biết gì khác. Tiểu Bạch A đột nhiên lại không vui hừ một cái. Tả Tiểu Đa cũng ngờ ra một lát, cái gì cũng không biết, còn nói nghe thật vinh quang, thật là tự hào. Chúng ta còn nhỏ, rồi sau này chúng ta sẽ rất có ích mà. Tiểu Bạch A nhẹ nhàng nói, hồ lô đen Tiểu Tử cũng cất lên giọng trẻ con. Sau này chúng con sẽ vô cùng lợi hại. Tả Tiểu Đa nói với vẻ đầy mong chờ. Vậy thì các con mau mau lớn lên nha. Tiểu Bạch A liên tục dạ dạ, còn Tiểu Tử thì nhanh miệng nói. hai chúng con uống cạn nước biển đó là có thể lớn lên rồi. Tả Tiểu Đa đầu đầy vạch đen. Tiểu Bạch A lại bắt đầu càu nhàu không vui vì tiểu tử cứ nhanh mồm nói toẹt ra hết. Thấy Tả Tiểu Đa có chút thất vọng, tiểu tử dường như suy nghĩ một chút, sau đó nói: Mẹ à, mẹ dùng nó sai rồi. Khi mẹ dùng chùy, phải dùng hai khí âm dương trong đó kết hợp với nhau mới có thể tạo nên nhịp điệu âm dương thật sự. Tiểu Bạch A thở vị phò vài tiếng và cũng vài tiếng, ý muốn nói rằng những gì tiểu tử nói rất có lý. Khí âm dương, tiết tấu âm dương. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Hai con cá đó có phải là khí âm dương không? Dỗ dành hai vị tiểu tổ tông trở vào chùy xong, Tả Tiểu Đa bắt đầu luyện tập chùy một lần nữa. Quả nhiên, sau khi kết nối khí âm dương với nguyên khí đan điền, chúng tự nhiên chia thành hai phía, và linh khí cũng theo đó mà hoàn toàn không bị ngăn cản. Vung chùy ra, không có chút bị cản trở nào, mà trở thành cương nhu kết hợp, sự hội tụ của âm dương. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, vui sướng không thể tả, không còn cảm giác khó chịu như trước đây. Đây là một sự thoải mái vì đã thông hiểu toàn bộ, chính là cảm giác an toàn viên mãn mà không có bất cứ vướng bận nào. Một âm một dương, hai khí tức hoàn toàn khác nhau với các thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau, bay lên từ đan điền, và mỗi luồng đi qua một tuyến kinh mạch nhất định, đột ngột đi ngược lên và song hành với nhau, không có sự phân chia thứ tự trước sau, mọi thứ đều hiển nhiên như nước chảy thành sông. Cho dù là cứng cáp mạnh mẽ, mềm mại uyển chuyển, hay cả cương và nhu cùng tồn tại, tất cả chỉ là sự lay chuyển của thần trí là có thể làm được. Một cung điện võ học mới toanh đột nhiên mở ra trước mặt, tầm mắt trở nên rộng lớn chưa từng có. Tả Tiểu Đa tiếp tục vung chùy, cảm nhận bầu không khí hoàn toàn mới này, càng đánh càng thấy toàn thân thoải mái. Hắn cảm thấy rõ ràng, nguyên khí và linh lực của mình không hề tăng lên một chút nào. Tuy nhiên, so với trước đây, sức chiến đấu của bản thân đã tăng lên hơn mười mấy lần. Đây là kỹ thuật đỉnh cao thật sự. Theo quan điểm của Tả Tiểu Đa, bản thân hắn bây giờ mặc dù tu vi chỉ là đỉnh hóa vân, nhưng cho dù có đánh với đỉnh quy huyền, hay có thể nói tất cả quy huyền đã không còn là đối thủ của hắn rồi. Nói cách khác, bản thân hắn đã là người mạnh nhất dưới phi thiên. Đối với điều này, Tả Tiểu Đa tự tin rằng mình không kiêu ngạo mù quáng, mà thật sự chắc chắn. Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa không khỏi thở dài. Nếu một tháng trước hắn đã có sức mạnh như vậy, thì Thạch Bà và Hiệu Phó Thành sẽ không phải tử trận rồi. Cho dù không đủ sức để tranh đấu với những tu giả ở cảnh giới phi thiên, nhưng hắn đã có thể đối phó cùng với bọn họ, kéo dài đến khi bên mình đưa người đến cứu viện. Sách đến lúc dùng, hận đọc ít, võ đến khi gấp mới hận không đủ lực. Tả Tiểu Đa lại luyện trì pháp thêm một lúc, sau đó quay sang hấp thụ tinh hồn ngọc thượng phẩm, đẩy tu vi đến ranh giới của lần áp xúc thứ ba, và sau đó hoàn thành lần áp xúc thứ ba, áp xúc cho đến khi đan điền như lỗ hổng trong tre, rồi mới rời khỏi Diệt Không Tháp. Cả người thoải mái, đầu óc minh mẫn, cả người nhẹ bẫng như muốn cất cánh bay lên, bất giác cất tiếng hát để thể hiện tâm trạng vui sướng lúc này. Nhưng vừa đi ra đã nhìn thấy Lý Thành Long đang ngồi ở phòng khách với nét mặt đầy lo lắng. Ồ, không phải ngươi ra ngoài tu luyện rồi sao? Sao đột ngột quay về? Tả Tiểu Đa sững sờ hỏi. Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Thành Long thở dài. Ta đã về được một giờ đồng hồ rồi, sao giờ ngươi mới ra? Là có chuyện gì? Nét mặt của Tả Tiểu Đa đột nhiên đanh lại, sự buồn bực không rõ ràng trước đó lại xuất hiện. Lẽ nào là... Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi xảy ra chuyện rồi. Lý Thành Long bật điện thoại lên. Xem trong nhóm đi. Cái gì? Tả Tiểu Đa biến sắc. Ngay sau đó, giọng nói của Độc Cô Nhạn Nhi phát ra từ điện thoại. Thành Bạch Sơn này thật là đẹp. Tùy ý tứ trong lời nói là khen ngợi, nhưng ngẩn ý trong giọng điệu thì ai cũng có thể nghe ra. Nói đầy căng thẳng, sợ hãi và mang cả ý cầu cứu. Bản thân tin nhắn này là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nhất. Đi! Tả Tiểu Đa lập tức đứng lên. Mọi người đều đã xem tin tức này rồi. Ngay khi xem xong, lập tức tách ra hành động. Bị Nhất Bảo, Cao Sảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Hạng Sung, Hạng Băng đang trên đường đến đó rồi. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú cũng đã xuất phát từ Thượng Kinh. Còn có Lý Trường Minh, hắn cũng đã khởi hành từ Cao Võ Long Hồn. Lý Thành Long đứng lên. Ta đã chuẩn bị các phương án dự phòng cho các tình huống khác nhau và lên kế hoạch lộ trình cho bọn hắn rồi. Đây là những gì ta đã làm lúc trên đường trở về. Nhưng ta lại không ngờ, ngược lại là chỗ ngươi mãi cũng không có động tĩnh gì, nên ta đành phải vội vàng trở về, đích thân nói cho ngươi chuyện này. Lý Thành Long thở dài nói, ta vừa rồi ầm ĩ như vậy, ngươi thế mà không nghe được, thật đáng kinh ngạc. Nhìn cái đống đồ khổng lồ bị ném trên mặt đất, Tả Tiểu Đa cũng không nói nên lời. Không phí lời nữa, cả hai cùng bay lên trời. Phù phù à, ta vẫn không nên đi với ngươi. Một mình ta đi trước sẽ nhanh hơn, với tốc độ của ngươi đi với ta thì sẽ không theo kịp. Còn kéo ngươi đi là càng chậm hơn, lãng phí thời gian. Cứu người như cứu hỏa, ta đi trước đây. Tả Tiểu Đa vừa tung người đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một câu nói. Nhưng ta tin ngươi vẫn có thể nhanh hơn bọn hắn. Ngươi có thể đi trước tụ hội với bọn hắn. Hẹn gặp nhau ở thành Bạch Sơn. Được. Bóng dáng của Tả Tiểu Đa nhanh chóng hóa thành một điểm đen trên bầu trời. Sau một cái chớp mắt, điểm đen ấy cũng không còn thấy nữa. Lý Thành Long thở dài nhưng không dám lơ là, dùng tốc độ cực hạn nhanh chóng lao lên đường, vẫn cảm thán một câu. Tả lão đại thật sự nhanh quá đi. Nếu đàn ông đều nhanh như hắn, thì sẽ là ngày tận thế mất. Đúng như lời của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đi trước có thể tạo ra động tĩnh và chi viện trong thời gian sớm nhất. Sau đó mình sẽ cùng mọi người chạy đến và thảo luận xem nên làm gì tiếp theo. Nhưng điều kiện tiên quyết để tiếp tục là phải có một người đến trước tiên, tạo ra chút động tĩnh để kẻ địch phải kiêng dè. Đồng thời cũng để Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi có niềm tin và hy vọng cùng vượt qua khó khăn. Nếu cả một đội gồm tất cả mọi người cùng lao vào, nhất định phải để ý đến người chậm nhất, và tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều rất nhiều. Tả Tiểu Đa vừa xem tin nhắn trong nhóm vừa lao đi trên đường. Đầu tiên là Lý Thành Long. Mọi người à, hiển nhiên sau khi tách mình ra thì lập tức thu xếp an bài. Câu đầu tiên của Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú chính là ta và Tú Nhi đã cùng ra khỏi Thượng Kinh rồi. Sau đó Lý Trường Minh nói trong nhóm đã xuất phát. Sau đó là Cao Sảo Nhi. Ta và Yến Nhi, Hạng Sung, Hạng Băng đã gặp nhau và đang trên đường đi. Mà điện thoại di động của ta hiển thị có một số cuộc gọi nhỡ, còn có một số tin nhắn thoại bị nhỡ. Mạc Ngôn, người nhất định phải chống đỡ. Chúng ta đến ngay đây. Tả Tiểu Đa tăng sức mạnh thêm. Thiên Lý Minh Nguyệt Thân Pháp và Thiên Nguyên Độn Thuật liên tục được chuyển đổi. Cả người hóa thành một đường trắng trên không trung. Trên bầu trời cao, sao băng như mưa, tỏa sáng rực rỡ. Tả Tiểu Đa đang bay nhanh trên bầu trời đầy sao băng. Cho đến khi dừng lại nghỉ ngơi một lúc, thì Tả Tiểu Đa đã cách xa thành Phong Hải 3.500 dặm. Tả Tiểu Đa nhấp một ngụm nước linh nguyên, rồi đột nhiên nhớ ra điểm đến của nhiệm vụ lần này của Tả Tiểu Niệm, hình như là ở Hắc Thủy. Hai nơi, Bạch Sơn và Hắc Thủy, hình như cách nhau không xa. Nếu Tả Tiểu Niệm có thể đến chi viện, thì sẽ là sự trợ giúp lớn nhất. Nói là làm, Tả Tiểu Đa lập tức gửi tin nhắn cho Tả Tiểu Niệm. Ta đang đi đến thành Bạch Sơn, Bạch Đầu Sơn, Dư Mạc Ngôn xảy ra chuyện rồi. Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Diệp Trường Thanh. Mọi người bên ta đều không biết mức độ nguy hiểm mà Dư Mạc Ngôn gặp phải, và liệu nhóm của mình có đủ khả năng để đối phó với nguy khốn hay không. Ra tay vội vàng liều lĩnh như vậy thật sự quá lỗ mãn, cũng quá nóng vội. Nếu đối phương quá mạnh vượt quá suy đoán thì phải làm sao? Mình đi qua cũng vô dụng thì phải làm sao? Nguy hiểm của bản thân chỉ là thứ yếu, không cứu được vợ chồng Dư Mạc Ngôn mới nói là chết, và thậm chí còn đẩy Lý Thành Long và cả một nhóm người vào chỗ chết. Hiệu trưởng Diệp, chúng ta đang gấp rút đến thành Bạch Sơn, Bạch Đầu Sơn, ở đó đã xảy ra chuyện rồi. Người bên đó có sự giúp đỡ nào đáng tin cậy hay không? Diệp Trường Thanh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Về chuyện này, Lý Thành Long đã ngay lập tức nói cho hắn rồi. Hắn cũng đã lập tức liên lạc với Đông Phương Đại Soái. Đông Phương Đại Soái đang liên lạc với Bắc Cung Đại Soái Bắc Cung Hào. sau đó sẽ có người giúp đỡ. Tả Tiểu Đa lúc này mới có thể yên tâm. Vừa bay vừa phải nghĩ nát óc xem có sự trợ giúp nào khác không. Càng nghĩ càng cảm thấy nền tảng của mình quá yếu. Khi xảy ra sự cố bất ngờ, lại không thể nào tìm được một vài người trợ giúp đắc lực. Tả Tiểu Đa không hề biết rằng sau khi Diệp Trường Thanh thỉnh cầu Đông Phương Đại Soái, lo lắng Đông Phương Đại Soái sẽ không để ý đến, vì vậy là gọi điện cho Nam Đại Soái. Dù sao thì Diệp Trường Thanh biết rất rõ rằng có lẽ những người khác không biết lai lịch của Tả Tiểu Đa, nhưng mà Nam Chính Càng chắc chắn biết. Bởi vì Long Huyết Phi Đao và Viêm Dương Chân Kinh của Tả Tiểu Đa đều do Nam Chính Càng đưa cho, nên giữa hai người hẳn là có nguồn gốc khác. Nam Soái, có chuyện này ta nhất định phải báo cáo cho ngươi. Có chuyện gì? Tả Tiểu Đa trước mắt đã rời khỏi thành Phong Hải và đang lao đến thành Bạch Sơn, Bạch Đầu Sơn với tốc độ tối đa. Nghe nói có một người bạn của hắn đang gặp nguy ở bên đó, rất khẩn cấp. Hắn đã nhờ ta xin giúp đỡ. Ta biết rồi. Cảm ơn Nam Soái. Nam Chính Càng cúp điện thoại và gọi ngay cho Bắc Cung Hào. Bắc Cung, thành Bạch Sơn, Bạch Đầu Sơn, ngươi có biết không? Thành Bạch Sơn, ta biết. Bắc Cung Hào thắc mắc tại sao Nam Chính Càng lại đột nhiên hỏi điều này. Vì vậy, hắn nói. Thành Bạch Sơn, bây giờ Bồ Quang Sơn đang đóng giữ ở đó. Bồ Quang Sơn vốn là người của Bồ Gia ở Thượng Kinh. Sau đó, vì Bồ Gia phạm tội nên bị đày đến Thành Bạch Sơn để lưu trú. Quanh năm trấn giữ một phương, lấy công chuộc tội. Tuy nhiên, Bồ Quang Sơn tu luyện chính là công pháp thuộc tính hàn. Đến Thành Bạch Sơn, nó là phúc hay họa còn chưa biết chừng. Nó tiếp giáp với Đạo Minh. Người ta nói rằng gốc gác gia tộc của hai vị đạo sĩ phong vân của Đạo Minh chính là ở đó. Bồ Quang Sơn sống ở đó. Tuyến đầu lúc nào cũng phải chú ý đến động tĩnh của Đạo Minh. Sao vậy, có chuyện gì ư? Bắc Cung Hào hỏi. Trình độ tu luyện hiện nay của Bồ Quang Sơn như thế nào rồi? Nam Chính Càng hỏi. Là cảnh giới phi thiên. Bắc Cung Hào đáp. Cha của hắn vốn là thuộc hạ dư trướng của Cầm Sát Đại Nhân, nhưng sau đó đã chết trong trận chiến. Sau khi trục xuất hắn đến Bạch Đầu Sơn, bản thân hắn cũng tung ra một thành Bạch Sơn, tự xưng là Bạch Sơn Môn, có nghĩa là anh hùng một phương. Bây giờ xem ra có xu hướng mơ hồ thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội. Giọng điệu của Bắc Cung Hào hoàn toàn không thèm để ý. Với tư cách là Bắc Phương Đại Soái, với hành vi của Bồ Quang Sơn, hắn như khịt mũi xem thường. Thể diện có bao nhiêu? Anh hùng một phương sao? Thật sự cho rằng đã là đại sứ Tân Cương ư? Nhưng Bồ Quang Sơn thì có ý kiến với Viêm Võ Đế Quốc, Bắc Cung Hào cũng biết điều đó. Bên kia có lẽ đã xảy ra vấn đề. Nam Chính Càng nói. Tả Tiểu Đa của Cao Võ Tiềm Long, người biết chứ? Ồ, thằng nhóc thiên tài đó sao? Bắc Cung Hào không quan tâm. Nó thật sự là một hạt giống tốt. Bây giờ Tả Tiểu Đa đang gấp gáp chạy tới đó, ta muốn người chú ý theo dõi sự việc này. Nếu tình hình không ổn, ngươi phải ngay lập tức can thiệp. Những thứ khác đều là thứ yếu. Hãy chắc chắn rằng ngươi có thể đảm bảo an toàn cho Tả Tiểu Đa bằng mọi giá. Nam Chính Càng nói. Bắc Cung Hào đột nhiên thấy khó chịu khi nghe điều này. Ta là đại soái nơi biên quan, không phải là tên dỗ con nít cho Nam Chính Càng ngươi. Hơn nữa chiến tuyến bên ta còn đang sôi sục. Máu thịt của các tướng sĩ phải đổ khắp nơi. Đâu ra thời gian mà đi trông coi một đứa con nít. Nam Chính Càng nói. Ta không bảo ngươi trực tiếp can thiệp. Ngươi cứ quan sát trước, xem diễn biến sau đó thế nào. Nếu tình hình không xong thì hãy ra tay. Bắc Cung à, ta không ngại nói cho ngươi biết sự thật. Nếu Tả Tiểu Đa thật sự xảy ra chuyện trên địa phận của ngươi, thì đời này của ngươi cũng coi như chấm dứt. Bắc Cung Hào nghe xong cảm thấy kinh sợ. Không phải chứ, cho dù là Hoàng Thái Tử chết ở chỗ ta, ta cũng không đến nỗi xong đời. Là ngươi dọa ta sao? Nam Chính Càng trầm giọng nói. Đã nói với ngươi là chuyện gì cũng phải động não suy nghĩ đi. Trong não chỉ chứa toàn thịt là thịt, đúng là vô dụng. Hắn tên là Tả Tiểu Đa, nghe kỹ đây, hắn họ Tả. Bắc Cung Hào ngẫm nghĩ câu này một lượt, đột nhiên cảm thấy ầm một tiếng, lông tơ trên người dựng đứng. Tên họ Nam kia, ngươi nói rõ ràng ra đi. Nói ngươi không chịu động não, là ngươi không thèm suy nghĩ luôn sao? Thôi được rồi, ta nói luôn cho ngươi hiểu rõ, lỡ như tên nhóc này thật sự có mệnh hệ gì. Cho dù ngự tọa có thể hiểu cho ngươi, nhưng mẹ và ông ngoại của hắn sẽ làm gì, thì ta không muốn nghĩ tới chút nào đâu. Lời nói của Nam Chính Càng đầy ý vui vẻ khi người khác gặp nạn. Bắc Cung Hào há to miệng như hà mã. Ngự tọa, chết tiệt, ông ngoại, ôi mẹ ơi! Bây giờ thân phận của Tả Tử Đa vẫn chưa bị bại lộ. Vì sao không bại lộ, có lẽ bây giờ người đã hiểu ra rồi. Nam Chính Càng nói. Nhưng ta, làm thế nào đây? Bắc Cung Hào không biết nói ra sao. Ta mặc kệ ngươi, làm thế nào thì làm. Nam Chính Càng nói xong, rất vui vẻ, bồi thêm một câu. Cũng may, Thành Bạch Sơn không phải ở phía Nam. Bây giờ đang ở phía Bắc. Đây thật sự là một tin tốt. Bắc Cung Hào, người tự liệu mà làm cho tốt đi. Còn chưa nói dứt câu, điện thoại đã cúp máy. Nhưng Bắc Cung Đại Soái đã ngây người ra như phỏng. Sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng. Làm cho tốt ư? Ta phải làm thế nào mới tốt đây? Sau đó nghe tiếng ngọn lửa chiến tranh vang lên ầm ầm ở bên ngoài. Hắn chậm rãi ngồi xuống, trái tim đang sôi sục cũng từ từ dịu đi. Không thể đi. Ta là Bắc Phương Đại Soái. Bây giờ chiến sự đang căng thẳng. Ta mà đi là chấm dứt hết. Đao vệ, hai người đi một chuyến đi. Hư không rung lên, một cây đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một mũi đao đột nhiên xuất hiện trong khoảng không. Nhiệm vụ của hai chúng ta là bảo vệ sự an toàn cho ngài. Ngoài nó ra, chính là tự ý rời khỏi vị trí. Các người không tham gia chiến đấu, không can thiệp vào trận chiến, nhưng an toàn của Tả Tiểu Đa phải được đảm bảo. Nếu ta không đảm bảo được sự an toàn cho nó, thì đời ta cũng coi như xong luôn. Các người bảo vệ an toàn cho hắn chính là bảo vệ an toàn cho ta. Chuyện này, ta nói một câu cho vuông nha. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì Đao Linh Đại Nhân cũng không gánh nổi đâu. Được rồi, chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức. Chú ý, ngươi không được trực tiếp can thiệp, tạm thời chỉ cần đứng bên ngoài quan sát. Nếu cảm thấy mục tiêu không thể xử lý được, thì hẳn ra tay. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của các ngươi là đảm bảo an toàn cho mục tiêu. Đã hiểu. Giọng nói lạnh lẽo của đao vệ vang lên. Nhớ, để bọn họ tự xử lý trước. Đến khi chắc chắn họ không xử lý được thì chúng ta mới ra tay. Được rồi, đi đi. Hư không lại rung lên, bóng dáng của đao vệ đã biến mất. Bắc Cung Hào hít một hơi thật sâu, nắm lấy một nắm tuyết từ ngoài lều xoa lên mặt. Chỉ cảm thấy lạnh buốt đến cả người, toàn thân rung lẩy bẩy. Còn mẹ nó chứ, tới giờ ta mới biết. Nam Chính Càng thật tệ. Chuyện lớn thế rồi, mới nói cho ông đây. Nhưng nghĩ lại, con nói với mình cũng là vô ích. Hơn nữa xem phản ứng ngày hôm đó, có lẽ Đông Phương và Tây Môn cũng chưa biết. Nghĩ như vậy, Bắc Cung Hào đột nhiên sinh ra một cảm giác vi diệu, không thể giải thích. Ta lại tiến vào trong lõi rồi. Cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Đợi lần tới, tên tiểu tử kia mà gây chuyện ở phương Đông, phương Tây. Ta nhất định phải gọi cuộc gọi này và dọa chết khiếp hai tên nhóc kia. Làm sao có thể để Nam Chính Càng một mình hưởng thụ hương vị tuyệt vời? Khi mình đã biết hết, tụi nó thì ngơ ngác theo sau. Nhưng lại lập tức nghĩ bộ dạng lông tơ cả người dựng hết lên vừa rồi của mình. Bắc Cung Hào không nhịn được, lắc đầu cười khổ. Chỉ có điều, quá trình này thật sự là kinh người. Đang suy nghĩ, chuông điện thoại vang, là điện thoại của Đông Phương Đại Soái có chút hững hờ. Bắc Cung à, vừa rồi Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long có gọi đến cho ta xin cứu viện. Có vài học sinh hình như xảy ra chuyện gì ở thành Bạch Sơn. Bắc Cung hừ một tiếng. Sao? Đông Phương Đại Soái nói. Người xem xét cho hai tên qua đó giúp đỡ đi. Chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là vài chuyện cỏn con của mấy đứa học sinh thôi. Với người nó dễ như nhấc cánh tay đó mà. Bắc Cung Hào cười ha ha nói. Người nói xong chưa? Đông Phương Đại Soái. Ý người bày là sao? Bắc Cung Hào hừ mũi, tức giận nói. Cũng may, ông đây không nhận cuộc gọi của ngươi trước. Nếu không, ta bị ngươi hãm hại mà chết rồi. Không dám vì ngài hao tâm tổn trí nữa. Đồ ngốc cái khỉ gì cũng không biết. Đông Phương Đại Soái không biết nói gì. Bụp, Bắc Cung Hào cúp máy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lão già Đông Phương này quả nhiên là không biết. Đông Phương, ngươi không có đủ đẳng cấp. Ở bên kia, Tả Tiểu Niệm theo tin tức được báo cáo đã nhổ bỏ một số gia tộc có vấn đề ở cả hai bên vùng Hắc Thủy. Không ngờ quyết định này lại vấp phải sự phản đối của quân Trường Không. Tuần tra tả, quyết định này của ngươi có phải hơi nhẹ tay hay không? Sao ngươi lại nói như vậy? Theo luật pháp của đế quốc, hành động tư thông với địch phản bội quốc gia như vậy sẽ bị tru di cửu tộc, tịch thu tài sản và giết hết cả nhà, chó gà không tha. Chỉ giết mỗi những người liên quan đến vụ án, sợ rằng sẽ ẩn giấu nguy hiểm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không sẽ có cơ hội nó tái sinh. Ngoài luật pháp vẫn cần có tình người. Giết hết cả nhà thật sự có chút quá đáng rồi. Những đứa bé đó chỉ mới vài tuổi thôi, chúng không hề có lỗi, cũng không hề tham gia vào chuyện này. Ta không muốn liên lụy đến bọn chúng. Đối với chuyện này, Tả Tiểu Niệm thật sự không thể nào nhẫn tâm xuống tay. Bằng chứng phản bội quốc gia của gia đình này rất rõ ràng, không chút sai. Nhưng những đứa trẻ sơ sinh thì có tội tình gì? Gia chủ ra mặt liên lạc với đạo minh, đầu cơ trục lợi những vật tư quan trọng của Viêm Võ buôn lậu cho đạo minh. Chuyện này liên đới thế nào? Tuần tra tả ắt hẳn là biết rõ. Đây là một vụ tuồn tài sản khổng lồ. Tuần tra tả cũng ắt là biết rõ. Dù có là trẻ sơ sinh, thì tụi nó vẫn được hưởng những lợi ích do vụ này mang đến. Vậy sao lại nói là không tham gia? Giữ lại chúng chính là để lại những hiểm họa khôn lường. Tả Tiểu Niệm vẫn không nhẫn tâm. Nhưng đến những người già, phụ nữ và trẻ em trong gia tộc cũng bị liên lụy, thì quá lắm rồi. Chuyện này cuối cùng vẫn được thực hiện theo quyết định đã đưa ra của Tả Tiểu Niệm. Cho dù là lòng nhân từ của phụ nữ, những đứa trẻ mới vài tuổi này cũng không thể giết. Quân Trường Không ý tứ sâu xa. Tả Tiểu Niệm nếu đã làm thì sẽ không hối hận. Nhưng chiều hôm đó, Quân Trường Không đã dùng lý do này để nói chuyện kỹ càng với Tả Tiểu Niệm. Tuần tra tả, về việc xử lý những gia tộc phản quốc này, ta còn có chút ý kiến. Người nói đi. Hai người thảo luận một lúc lâu, Tả Tiểu Niệm phát hiện ra Tuần tra quân dần dần đi chệch hướng cuộc trò chuyện. Dần dần chuyển sang thảo luận về một số đế quốc quân bộ, những chuyện quái đản. Tả Tiểu Niệm dần cảm thấy mất kiên nhẫn. Bị tuần tra quân này có ý gì đây? Vốn dĩ ý kiến về việc xử lý kẻ phản quốc lần này, ngôn từ có lý, từng câu từng chữ đều rất chuẩn mực. Tả Tiểu Niệm rất coi trọng hắn, nhưng hiện nay, mượn nguyên nhân vụ việc này mà đi chệch hướng chủ đề, toàn nói về những thứ vu vơ, vô cùng chán. Vóc dáng Quân Trường Không cao to cường tráng, một tay thường xuyên giữ thanh kiếm bên eo, luôn thể hiện nét tiêu sái của riêng mình. Khi tiếp tục trò chuyện, nụ cười trên mặt hắn ngày càng dịu dàng và càng ngày càng giống như tắm gió xuân. Linh Niệm à, nàng đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa? Quân Trường Không cười híp mắt hỏi. Tương lai? Tả Tiểu Niệm nói với khuôn mặt lạnh lùng. Nàng có chút không ưa vị tuần tra quân này, chỉ cảm thấy phiền phức. Thầm nghĩ, ta tất nhiên từng nghĩ đến tương lai. Tương lai ta sẽ ở bên cạnh Tiểu Cẩu Đát. Tiểu Cẩu Đát, chắc chắn ngày nào cũng nghĩ đủ trò để kiếm hời từ ta. Lần này mà gặp hắn, không biết tên tiểu tử này sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng gì đây. Dù sao, lâu lâu nhảy một điệu cũng không thành vấn đề. Có điều đeo thêm đuôi sẽ không nhảy, không mang đồ tuyệt đối càng không nhảy. Sao ta bây giờ lại không phản đối nữa vậy? Thậm chí mỗi ngày còn mong chờ xem hôm nay tên tiểu tử này lại bày ra trò lạ kỳ gì. Sao ta có thể nghĩ như thế này nhỉ? Ta không thể nghĩ như vậy được. Ta phải có phong thái của chị đại. Ta là một mỹ nhân lạnh lùng. Hình tượng của ta không thể nào sụp đổ được, đặc biệt là trước mặt người ngoài. Ngay khi nghĩ đến điều này, sắc mặt của Tả Tiểu Niệm bất giác lạnh tanh thêm 3 phần, khí chất cũng theo đó mà lạnh lùng hơn. Trừ phi cảnh giới tu luyện của Quân Trường Không cao hơn Tả Tiểu Niệm, nếu không, chỉ riêng không khí này đã không thể chịu nổi rồi. Đúng, tương lai như thế nào? Là một cô gái thì phải suy tính cho tương lai chứ. Nơi đi về trong tương lai, cuộc sống tương lai, mọi thứ trong tương lai. Quân Trường Không thở dài, dường như có chút thẫn thờ. Nàng rất tự do, không giống ta. Tương lai ta căn bản đã được định sẵn. Ngay từ khi vừa chào đời, đã được sắp đặt toàn bộ rồi. Tương lai ta cũng chỉ có thể là một vương gia nhàn rỗi, trấn thủ mảnh đất phong của mình thôi, ăn ngon mặc đẹp rồi dần dần già đi. Mặc dù ta có một chút tài năng, tu luyện đã có thành tựu, vào được Cửu Trùng Thiên Các, nhưng làm đến chức tuần tra sứ của Cửu Trùng Thiên Các đã đến giới hạn của ta rồi. Vì xuất thân của mình, chỉ những công việc không có nguy hiểm mới đến lượt ta ra tay chấp hành. Thật ra bây giờ vì đất nước, vì đại lục đã làm đến cái gọi là hoàng quyền như bây giờ, chẳng qua chỉ là một cuộc đời nhàn rỗi phú quý mà thôi. Dù giàu sang, không chút âu lo, dù sống trong vinh hoa phú quý cả đời, dù quyền thế vô song trong mắt thiên hạ, dù có một địa vị cao quý, nhưng cũng đâu còn gì nữa đâu. Quân Trường Không thở dài. Tả Tiểu Niệm gật đầu, chân thành nói. Đúng, quả thật là có chút đáng thương. Quân Trường Không hạn hán lời. Này, nàng có chút nhầm lẫn rồi. Không phải ta đang kể khổ, ta là đang khoe khoang mà, nàng không nghe ra sao? Ta là đang nỗ lực muốn nói rằng, địa vị tiền đồ sau này của ta và quan trọng nhất là con người giàu sang nhàn hạ, sống một cuộc sống nhàn nhã. Tất cả, nàng đều nghe không hiểu ư. Nhưng điều mà Tả Tiểu Niệm nghĩ đó là chỉ có thể thực hiện vài nhiệm vụ không quan trọng, trên danh nghĩa thì có công lao, nhưng thực tế có khác gì nuôi một con heo đâu. Một con người bị coi như heo mà nuôi dưỡng còn không tội nghiệp sao? Còn về thân phận địa vị hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý gì gì, ai mà thèm quan tâm. Bản thân hắn cũng nói mình là kẻ giàu có nhàn rỗi. Phải rồi, còn chẳng phải là kẻ lười biếng vô dụng hay sao? Hơn nữa địa vị gì chứ? Có phải từ hắn kiếm ra đâu, có gì giỏi giang mà khoe mẽ. Nàng nói xem, ban đầu các thành viên trong hoàng tộc hoàng thất quyền uy biết bao nhiêu, thống lĩnh thiên hạ, giàu có tứ vương, nguồn xuất pháp tụy, kỷ luật nghiêm minh. Trong thiên hạ đâu cũng là đất của vua, sống trên đất này hẳn là thần dân của vua. Quân Trường Thanh giọng nói hiên ngang, nhưng lại mang theo vài phần thê lương. Bây giờ thì... Tả Tiểu Niệm vẫn dừng nói. Vương triều khi xưa lớn bao nhiêu chứ? Ngày xưa trên một đại lục có không dưới 20-30 vương triều. Cái gì mà trong thiên hạ đâu đâu cũng là đất của vua. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Nó thẳng ra chính là nói chuyện viễn vông, ít người đáy giếng, nghe rất là hạn hẹp. Tồn tại vài chục năm là bị lật đổ. Đến mộ mã của tổ tiên cũng bị người ta đào đi mất. Không có gì đáng để khoe khoang. Vương triều hoàng tộc chỉ có thế mà thôi. Tả Tiểu Niệm nói thẳng. Quân Trường Không đen mặt. Nàng không cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy đâu. Ngày nay, hoàng gia không phải là không có quyền uy. Chỉ có điều hoàng tộc bây giờ tồn tại mang theo ý nghĩa tượng trưng càng có giá trị hơn. Đối với việc quản lý chiến đấu, hiệp trợ của đại lục, và lúc mấu chốt thì giải quyết dứt khoát, mới xứng với sự cung phụng của nhân dân, cơm ngon áo đẹp, phú quý một đời. Lùi 10.000 bước mà nói, các chức năng của chính phủ gì gì, cũng như sinh kế của người dân, vẫn được thực hiện bởi bộ phận do hoàng gia kiểm soát. Chỉ có điều vì nhu cầu thực tế trước mắt của đại lục, nên văn võ phải tách ra mà thôi. Tả Tiểu Niệm rất là hiểu rõ điều này. Khi hành quân đánh trận, đại lục gặp nguy, hở ra là lật đổ thời sự, hoàng gia không tiện tham gia. Hơn nữa thành lập hoàng gia, phần lớn chỉ là để nhân dân đồng lòng, hoặc là có ý gì đó khác, ta cũng không rõ nữa. Dù sao thì nhóm người ngự tọa, thiên vương đại nhân, không thể lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào các vấn đề chính trị và sinh kế của người dân mỗi ngày. Chỉ riêng việc lăn lộn trong những cuộc chiến thôi cũng khiến họ vất vả lắm rồi. Ngoài ra, nơi nhóm người ngự tọa thiên vương trở thành hoàng đế, thì thật sự trở thành vị quân vương vạn năm không chết rồi. Bản thân nó chính là chịu trách nhiệm với người dân, suy tính cho sinh kế. Thật ra, đều nói trở thành hoàng đế, ta lại cảm thấy ngự tọa đại nhân có tư cách hơn. Tả Tiểu Niệm càng nói càng thấy chẳng có ý nghĩa gì, vậy là ngậm miệng không nói tiếp. Phải nói rằng, tính cách của Tả Tiểu Niệm thật sự cực kỳ dễ thương, hơn nữa cũng rất thẳng thắn. Đặc biệt khi ở chung với Tả Tiểu Đa càng như vậy. Khi ở chung với người ngoài thì không phát hiện ra, chỉ là bị tính khí lãnh đạm và khí chất lạnh lùng của nàng che lấp mà thôi, người khác không thể nào phát hiện ra được, hơn nữa còn rất ít nói. Nhưng thỉnh thoảng mở miệng nói, tính cách của một cô gái ngốc nghếch đáng yêu vẫn có đôi chút được bộc lộ ra, căn bản chính là không thèm kiêng kỵ điều gì. Nói đúng ra, cách tư duy của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa không giống với người thường cho lắm. Đúng vậy, cho nên hoàng tộc bây giờ cũng coi như... Quân Trường Không sau khi nhìn vào một mảnh xương băng, khuôn mặt mờ mịt của Tả Tiểu Niệm, vẻ đẹp lạnh lùng khó gần và quyến rũ kia, trái tim hắn đột nhiên nóng như lửa đốt. Linh niệm à, ta thật ra ta, cho đến giờ vẫn chưa có sự lựa chọn nào cho vị trí vương phi. Nói rồi, nhìn Tả Tiểu Niệm với vẻ đầy mong chờ. Ngay lúc này, Tả Tiểu Niệm dường như cảm nhận điều gì, cau mày rồi lấy điện thoại ra. Chỉ thấy trên điện thoại có thêm một tin nhắn của Tả Tiểu Đa, mặc dù chưa đọc, nhưng đáy lòng dâng lên một sự ấm áp. Tiểu cậu Đát lại nhớ ta rồi, chắc chắn là đang tính toán bày trò gì. Là muốn chiếm hời của ta sao, cậu Đát xấu xa. Còn về những gì Quân Trường không nói, nàng hoàn toàn không nghe, hoặc có lẽ là căn bản không hề chú ý. Người này còn chẳng quan trọng, huống chi là những gì hắn nói. Vì vậy nàng vội vàng mở điện thoại xem nội dung tin nhắn. Bất giác lẩm bẩm. Bạch Đầu Sơn, thành Bạch Sơn. Quân Trường Không ở bên cạnh cuối cùng không kìm được, lên tiếng. Linh niệm à, không biết nàng nghĩ thế nào về vị trí vương phi tương lai của ta. Cái gì phi? Tả Tiểu Niệm quay đầu một cách khó hiểu nói. Đúng rồi, Bạch Đầu Sơn nó cách đây bao xa, bay tới đó thì mất bao lâu? Quân Trường Không ngơ ngác mờ mịt. Bạch Đầu Sơn? Tại sao đột nhiên nói tới Bạch Đầu Sơn, ý gì? Ta hỏi nàng ý kiến về vị trí vương phi của ta mà, không phải bay đến Bạch Đầu Sơn đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu, ông nói gà, bà nói vịt, lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia, chẳng khác gì trong sách giáo khoa. Việc tuần tra bên này đã kết thúc rồi đúng chứ, bây giờ có thể tạm thời kết thúc rồi. Tuy mới xa nhau hai ngày, nhưng Tả Tiểu Niệm đã bắt đầu nhớ nhung rồi, trong lòng lục đà lục đục. Nó là Bạch Sơn, Hắc Thủy. Bây giờ tuyến Hắc Thủy này đã xử lý xong rồi, phải đến Bạch Sơn thôi. Phía Bạch Sơn không hề có báo cáo nào. Quân Trường Không nói. Ta chỉ mới bắt đầu nói chút xíu chuyện vương phi thôi, có liên quan gì đến Bạch Sơn đâu. Trong lòng hắn vẫn hơi mơ hồ, tại sao đột nhiên nhắc tới Bạch Sơn. Chưa báo cáo thì có thể đi xem, hiện nay đã lục tinh hồn nguy hiểm trùng trùng. Nếu chỉ biết ngồi chờ báo cáo thì quá là bị động rồi. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, đi liền trong đêm nay thôi. Tả Tiểu Niệm đứng dậy kết luận rồi ngay lập tức đưa ra quyết định. Quân Trường Không, những gì ta vừa nói... Tả Tiểu Niệm nháy mắt không còn chút bóng dáng. Nếu đã ra quyết định rồi thì phải ngay lập tức hành động thôi. Cùng với một tiếng gầm, Tả Tiểu Niệm đã ban hành lệnh triệu tập và giao các vấn đề tiếp theo cho cuộc tinh thuẫn ở đó xử lý. Sau đó một nhóm 6 người bay thẳng lên bầu trời, còn dẫn theo nhóm nhỏ của mình cùng đi. Nàng thậm chí còn thấy Quân Trường Không này không còn tác dụng gì. Tuần tra xong xuôi rồi, ngươi không còn việc gì nữa, nên làm gì thì đi làm đi. Quân Trường Không bước ra khỏi phòng với nét mặt u ám, nhìn về hướng đoàn người đã khuất trên bầu trời. Đôi mắt luôn ôn hòa, đột nhiên hiện ra ánh nhìn nham hiểm. Tả Linh Niệm này hoàn toàn không để ý lời mình nói. Nàng là thật sự ngu ngốc hay đang giả vờ ngốc đây? Quân Trường Không không rõ Tả Tiểu Niệm không hề ngốc, cũng không phải là đang giả bộ hồ đồ, mà nàng thật sự không nghe. Cho dù có nghe thấy rồi, có lẽ Quân Trường Không sẽ chỉ thêm xấu hổ mà thôi. Quân Trường Không suy nghĩ rất lâu, vẫn là không muốn từ bỏ. Lần này đi ra chính là cơ hội lớn nhất của mình. Địa vị của Tả Tiểu Niệm nhận được sự ưu ái mơ hồ trong Cửu Trùng Thiên Các, Quân Trường Không đều nhìn thấy, đặc biệt là cái họ Tả này càng khiến cho con cháu hoàng thất như Quân Trường Không mơ tưởng hão huyền. Nếu thật sự có mối liên hệ gì với nhân vật tai to mặt lớn kia, mà lại trở thành vương phi của mình, phải nói là... Hơn nữa, bây giờ còn chưa có biểu lộ gì, nên cũng không dám chắc chắn. Mà cho dù không có quan hệ gì, chỉ với diện mạo đệ nhất thiên hạ này, mình cũng chẳng thiệt. Còn nếu có quan hệ, thì con mẹ nó đến nằm mơ cũng phải cười cho tỉnh mất. Quân Trường Không thu dọn một chút, rồi cũng bay vút lên trời, bám theo sau. Tả Tiểu Đa bay hết tốc lực suốt cả đoạn đường, nhờ có sự hỗ trợ của Bổ Thiên Thạch, nên không cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Hơn nữa cũng không cần phải lo việc cơ thể phải gánh vác một sức nặng quá mức do di chuyển. Tốc độ di chuyển của hắn đạt tới mức khó tin, chỉ cảm thấy núi sông, đất đai bên dưới không ngừng lùi xa, và đến chiều đã lao đến khu vực Quan Đông như tên lửa. Lúc này Tả Tiểu Đa đang tập trung theo dõi, khi cơ thể còn đang trên những tầng mây. Nơi phía xa xa của bầu trời đã có thể nhìn thấy những ngọn núi trắng thắt ẩn thắt hiện. Thoáng hít vào một hơi, hắn lao qua đó như một mũi tên sắc nhọn. trong nhóm không có thêm tin tức nào từ hai người Dư Mạc Ngôn. Thậm chí ngay cả tin tức của đám người Lý Thành Long cũng không có. Là bị Lý Thành Long kéo vào một nhóm khác. Trong nhóm này có tất cả thành viên, chỉ trừ Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi. Rõ ràng đây là bởi vì Lý Thành Long lo rằng điện thoại của Dư Mạc Ngôn sẽ rơi vào tay kẻ địch. Vậy thì cuộc trò chuyện của bọn hắn sẽ bại lộ ngay trước mặt kẻ địch. Trong lòng Tả Tiểu Đa đang liên tục hét lên điên cuồng. Mạc Ngôn à, chống đỡ nha. Người chắc chắn phải chống đỡ. Chắc chắn phải chống đỡ. Chúng ta tới đây. Chúng ta tới giúp người đây. Bây giờ hắn lo lắng nhất chính là hoàn cảnh của Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi. Nếu Như đã bị, vậy có thể mọi thứ đều đã trễ rồi. Kết thúc tập 209 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.